Chương 1241 phủ quận chủ xảy ra chuyện mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lâm Nhược Ngữ trầm ngâm nửa ngày, nói. Một mình ngươi đi ta không yên tâm, nếu không ta đi cùng ngươi một chuyến. Không cần. Mộ Như Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi không cần lo lắng, Phong Bắc Bình Nguyên còn có sư công của ta tỏa chấn, hắn khẳng định đã biết phủ quận chủ xảy ra chuyện, nói không chừng hiện tại đang đuổi đến Nam Dương quận, có hắn ở đó, ta sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cho nên ta cần ngươi ở lại học viện, nơi này có người ta không yên tâm. Người mà Mộ Như Nguyệt nói dĩ nhiên là ba người Ly Sa, Y Liên và Thiên Diệp. Nếu Lâm Nhược Ngữ cũng đi, người thần môn tìm đến cửa thì sẽ không có ai ngăn được bọn họ, cho nên bất luận thế nào, Lâm Nhược Ngữ không thể rời đi. Ta hiểu, ngươi phải chú ý an toàn. Lâm Nhược Ngữ gật đầu nói. Nếu thật sự đánh không lại thì trở về tìm ta, ta thay ngươi đi đánh. Lần này rời khỏi học viện thần, Mộ Như Nguyệt không thông báo cho bất kỳ ai biết mà lặng lặng đi một mình, ngay cả hai huyên để họ Vương đến mật báo cũng không biết nàng đi khi nào. Phủ quận chủ trong sân tràn ngập mùi máu tươi. Tim Mộ Như Nguyệt giống như bị búa tạ hung hăng nện vào, lồng ngực khó chịu, đảo mắt qua thi thể chồng chất trong sân, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, ta về trễ. Hiện tại cách thời điểm bọn họ chết đã lâu, mặc dù muốn giúp bọn họ đoạt xác trọng sinh cũng không thể làm được. Trừ phi trước khi nàng tới, linh hồn bọn họ tìm được thân thể mới, nếu không bọn họ sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này. Nếu như nàng không rời khỏi phủ quận chủ, nói không chừng chuyện này sẽ không xảy ra. Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua, dừng lại trên thi thể Khổng Phàm, nàng chậm rãi đi tới. Nhẹ nhàng vươn tay vuốt mắt hắn, ngữ khí kiên định đáng tin. Lão quản gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho các ngươi. Gió nhẹ thổi qua tóc đen tung bay. Mộ Như Nguyệt đứng dậy, lửa giận trong lòng đã dâng lên cực hạn. Thần môn Trúc Ngư Nhi, nếu các ngươi đã động vào người của ta, Mộ Như Nguyệt ta thề sẽ có một ngày bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu. Quận chủ. Bỗng nhiên, một thanh âm kinh hỉ từ phía sau truyền đến. Mộ Như Nguyệt vừa xoay người liền nhìn thấy Thu Mi đang đi tới. Vừa rồi nghe nói ngươi đã trở lại nên ta tới xem thử, không ngờ ngươi thật sự trở lại Nam Dương quận, kỳ thật, ngươi không nên tới. Mộ Như Nguyệt nhìn cảnh tượng huyết tinh trong sân, hai mắt dần đỏ như máu. Thu Mi, ta có thể nhờ ngươi một việc không? Việc gì? Giúp ta an táng những người này. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt hỏi. Còn nữa, nói cho ta biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Thu Mi ngẩn ra một chút, nhấp môi nói. Ngày đó có một cường giả đến tàn sát nơi này, lúc ta và Văn gia đến liền nhìn thấy cả sân chất đầy thi thể. Sau đó, một số cường giả ở nơi khác nghe được chuyện bên này liền chạy tới phủ quận chủ cướp đoạt toàn bộ đan dược. Nàng và Văn gia muốn ngăn cản những người đó cướp đoạt, xảy ra tranh chấp, dưới sự liên hợp của đông đảo các thế lực thương vong vô số. Chương 1242 tính sổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống cười lạnh nói. Thu Mi, nhớ kỹ những người đến cướp phủ quận chủ cho ta, ta sẽ tính sổ bọn họ từng người một. Thu Mi gật gật đầu, nàng biết. Mộ Như Nguyệt trở lại chính là lúc tính sổ với những người đó. Vùng phủ cận Nam Dương quận, thực lực của đoàn trưởng đoàn Long Bảo xem như cường đại nhất. Lúc trước, hắn thấy phủ quận chủ gặp nạn nên chạy đến cướp đoạt đan dược. Bây giờ nghe tin Mộ Như Nguyệt trở lại, hắn sợ đến mức suýt ngã từ trên ghế xuống. Ngươi nói cái gì? Đoàn trưởng Long Nham kéo vạt áo quân sư, sắc mặt tái nhợt hỏi. Ngươi nói quận chủ đã trở lại. Đúng. Đúng vậy. Quân sư nuốt nước miếng cẩn thận nói. Có người nhìn thấy nàng về phủ quận chủ, đoàn trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tay đoàn trưởng bất giác buông lỏng, sắc mặt tái nhợt. Nàng đã trở lại, nàng thế nhưng đã trở lại.

không hề là bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt Mộ Như Nguyệt nữa. Ha ha. Hắc y nhân cầm đầu cười to, nói. Ma thần, ta khuyên ngươi một câu, thúc thủ chịu trói đi. Nếu ngươi còn lực lượng cường hãn như trước kia, có lẽ chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng với thực lực hiện tại, ngươi không phải đối thủ của chúng ta, giãy giụa vô ích chỉ sẽ làm ngươi càng nhanh chết hơn mà thôi. Dạ Tư Hoàng nâng đôi mắt thị huyết, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác dưới ánh trăng lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. Ta không thể thúc thủ chịu trói, bởi vì ta không thể chết được. Ha ha! Hắc y nhân cười nói. Đã từng là ma thần không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại sợ chết sao? Quả nhiên đầu thai một lần, lá gan cũng nhỏ lại. Dạ Tư Hoàng cười âm lãnh, ban đêm rõ ràng không có gió, một thân hồng y lại bay múa trong cuồng phong. Không phải ta sợ chết, mà là sợ hãi mất đi bọn họ. Hiện tại ta thật sự không thể chết được, bởi vì ở một nơi nào đó, còn có người đang chờ ta, vì bọn họ, ta sẽ sống sót. Năm đó hắn ngạo nghễ cả đời, đương nhiên không sợ trời không sợ đất, dù phá hủy toàn bộ thần giới, bị đông đảo cường giả đuổi giết, hắn cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng hiện tại hắn có vướng bận. Con người ta một khi có vướng bận thì nhất định sẽ nỗ lực sống sót. Hừ. Hắc y nhân hừ lạnh nói. Sống hay chết không phải do ngươi nói. Hiện tại rất nhiều người ở thần giới nghe nói ma thần trở về, nhưng nhân sĩ chính nghĩa từng bị ngươi giết hại cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ, cho nên thế giới này căn bản không có chỗ cho ngươi. Dạ Tư Hoàng tươi cười âm trầm, lạnh lẽo. Trên đời này, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác, chỉ vì ta đã từng nuốt máu tươi của thần ma giới cho nên bị những người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa các ngươi đuổi giết. Năm đó ta không có ý muốn tổn thương bất kỳ ai, sở dĩ phạm vào giết chóc ngập trời cũng là bị các ngươi bức, đặc biệt là những người tự xưng là đại diện cho chính nghĩa các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi giết người còn ít sao? Ta nhớ rõ ngươi, tông chủ đại nhân vô thượng tông, ngươi đã từng vì cướp đoạt thần khí là diệt trừ các môn phái khác, những chuyện này các ngươi đều đã quên sao? Sắc mặt hắc y nhân trầm xuống cười lạnh nói. So với ngươi, ta còn tốt hơn rất rất nhiều. Ngươi giết nhiều người như vậy, khiến cả thần giới chìm trong tinh phong huyết vũ, cho nên ngươi chính là ác ma ma thần, ngươi nuốt máu tươi của hắn. Ngươi đã sớm không còn là nhân loại nữa, tương lai của ngươi chính là bị danh môn chính phái đuổi giết. Dạ Tư Hoàng cười cười. Tinh phong huyết vũ, tại sao bản đế phải giết nhiều người như vậy? Còn không phải bị các ngươi bức, không phải các ngươi tự xưng là chính nghĩa, có thể đuổi giết bất kỳ ai sao? Vậy bản đế sẽ khiến các ngươi hiểu rõ cái giá mà các ngươi phải trả cho hành vi của mình. Chương 1248 tính sổ mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp. Có điều, bản đế quả thật chẳng phải người tốt, nhưng các ngươi cũng không phải nhân sĩ chính nghĩa gì. Các ngươi chẳng qua là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi. Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta cũng không cần phải nén giận. Oanh! Trên người Dạ Tư Hoàng bộc phát lực lượng cường hãn, cuồng phòng gào thét, cuốn đến đâu tàn sát đến đó. Hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay đám ngụy quân tử các ngươi, bởi vì ở một nơi nào đó còn có người chờ ta về nhà. Có lẽ nghĩ đến khuôn mặt ấm áp kia, ánh mắt Dạ Tư Hoàng trở nên nhu hòa. Đúng vậy. Ở một nơi nào đó, có một nữ nhân đang chờ hắn về nhà. Đó cũng là người quan trọng nhất với hắn trên đời này. Vì nàng, mặc kệ nguy hiểm thế nào, hắn nhất định phải sống sót. Ha ha ha. Hắc y nhân cười phá lên, thân thể chợt lóe nhằm về phía Dạ Tư Hoàng, kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén. Ma thần, nếu ngươi chết trong tay ta, phỏng chừng cả thần giới này sẽ không có ai mà không phục ta. Ngươi cho rằng trốn đến một đại lục cấp thấp khác thì có thể an toàn sao? Đương nhiên, nếu ngươi không trở về, nói không chừng chúng ta cũng không thể tìm được ngươi, nhưng ngươi lại tự chui đầu vào lưới, vậy hiện tại, ngươi chết đi cho ta. Oanh! Lực lượng cường hãn bắn về phía Dạ Tư Hoàng. Dạ Tư Hoàng nhìn Kình Phong mãnh liệt kia, trên người bắt đầu phát ra hơi thở cường đại, biến thành hai thanh đại đao trên không trung. Oanh! Công kích hai bên va chạm, lực lượng cường đại khuyết tán ra xung quanh, nháy mắt đã san bằng mặt đất bốn phía. Những người khác đều ngây ngẩn nhìn hai người giữa chiến trường, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Đây là lực lượng của cường giả sao? Quá cường đại, quá kinh tâm động phách. Mà ma thần không hổ là ma thần, hiện tại vẫn có được lực lượng như vậy, tin chắc không bao lâu nữa sẽ khôi phục thực lực kiếp trước. Khù khù. Hắc y nhân ho khan hai tiếng, kinh ngạc nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác phía trước. Vệt máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống, trong bóng đêm nhìn thấy ghê người. Ta nói rồi, ta không thể chết được. Dạ Tư Hoàng lau vết máu ở khóe miệng, ngước mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắc y nhân. Đây là hứa hẹn của ta với nàng, vì nàng bất luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải sống sót, bởi vì ta không muốn làm nàng thương tâm khổ sở. Nếu mình chết, có thể tưởng tượng được bộ dáng cực kỳ thương tâm của nàng. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh này, tim Dạ Tư Hoàng liền đau đớn. Hừ. Hắc y nhân hừ lạnh. Không ngờ đường đường ma thần cũng sẽ có tình cảm, ta cho rằng loại động vật máu lạnh như ngươi đối với bất kỳ ai cũng giống nhau. Dạ Tư Hoàng cười khẽ, đôi mắt thì huyết tàn nhẫn. Đó là vì không có bất kỳ kẻ nào nguyện ý tiếp cận bản đế đời này trọng sinh, bản đế được hưởng thụ tình thân và sự thương yêu. Điều này cũng không có gì là không tốt, vì bọn họ, ta có thể bất chấp tất cả. Oanh! Trên người Dạ Tư Hoàng bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bầu trời ảm đạm biến sắc, một bóng đen khổng lồ từ phía trước bay nhanh đến. Chương 1249 tính sổ mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Là ma long. Hắc y nhân cả kinh, vội vàng quát. Mau chạy mau, ma long tới. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì chẳng mấy chốc ma long đã xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Khí thế cường hãn áp xuống, lúc này bọn họ đều cho rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây. Ma long cúi đầu, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, thanh âm âm trầm trong màn đêm càng thêm khiếp người. Hoan nghênh Ngô thần trở về. Ma long. Dạ Tư Hoàng lạnh lùng nói. Giết bọn họ. Vâng. Rống. Một tiếng long giống chấn vang chân trời, trong lòng mọi người đều chấn động kinh ngạc, ngây ngốc nhìn ma long trên bầu trời. Mẹ nó, long tức. Ma long muốn phun long tức. Mọi người rốt cuộc hồi phục tinh thần, sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ chạy về phía chân núi. Nhưng, rõ ràng đã không còn kịp nữa. Trong lúc bọn họ hoảng loạn bỏ chạy, một ngụm long tức phun ra, nháy mắt đã san bằng cả sơn cốc. Giữa không trung, Dạ Tư Hoàng đứng trên lưng ma long, lạnh lùng nhìn đám người biến thành tro tàn dưới long tức. Khóe môi nở nụ cười âm lãnh. Ma long, chúng ta đi. Ma long hỏi. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Ma giới. Đáy mắt Dạ Tư Hoàng xẹt qua lãnh ý, lạnh giọng nói. Ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ có cường giả cường đại hơn tìm tới cửa. Thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngươi cũng không thể phát huy hết sức chiến đấu, cho nên ở lại thần giới sẽ còn gặp nguy hiểm. Hiện tại ta muốn đi ma giới, chỉ có nơi đó mới có thể làm ta nhanh chóng trưởng thành hơn. Quan trọng nhất chính là, nếu hắn ở lại đây, mẫu thân nhất định sẽ đến tìm hắn. Lúc đó, sợ là mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm, dựa theo tính tình của nàng, hẳn là sẽ không cho hắn rời đi. Nhưng hắn lại không muốn kéo nàng vào tình cảnh nguy hiểm. Được, chủ nhân, bây giờ chúng ta lập tức đi ma giới. Ma long giống to một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng bay về phía trước, biến mất giữa bầu trời đêm. Bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có đống hỗn độn trong sơn cốc là chứng tỏ vừa rồi đã có người chiến đấu ở đây. Nữ tử đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Xẹt qua cảm xúc khác thường. Hoàng Nhi biến mất. Bạch Trạch nhíu mày, nhìn Mộ Như Nguyệt. Biến mất. không sai. Mộ Như Nguyệt gật đầu. Tuy Hoàng Nhi không ở bên cạnh ta, nhưng ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Hiện tại hơi thở của hắn đã biến mất, giống như đã rời khỏi thần giới. Rời khỏi thần giới hắn đi đâu chứ, địa ngục hay là ma giới? Hắn không thể trở về 18 tầng luyện ngục và đại lục kia, như vậy cũng chỉ còn hai nơi đó. Không rõ lắm. Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, lắc lắc đầu. Nếu Tiểu Hoàng Nhi rời khỏi thần giới, vậy ta sẽ tập trung chuẩn bị cho đại hội đan dược nửa năm sau. Bất luận thế nào ta nhất định sẽ không thua, càng không thể bỏ mặc vô vong. Quan trọng hơn, nàng sở dĩ đồng ý tham gia thi đấu chính là vì lẫn vào thần môn tìm ra nguyên nhân mấu chốt vô vong mất tích. Nàng tin ở một nơi nào đó, hắn nhất định còn sống. Chẳng qua, không đợi Mộ Như Nguyệt bế quan, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong phủ quận chủ. Chương 1250 tính sổ mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Hai mắt Hải Uy sáng lên, vội vàng nghênh đón. Thế nào? Gió nhẹ lướt qua, áo tím tung bay, thời điểm nhìn thấy nàng, nam nhân liền không thể rời mắt. Hắn lảo đảo chạy về phía Mộ Như Nguyệt, hung hăng ôm nàng vào ngực, thanh âm hơi run rẩy. Nàng rời đi, vì sao không nói cho ta biết? Trời biết, lúc huyên để họ Vương nói cho hắn biết chuyện này, hơn nữa nàng còn một mình tới đây, hắn đã lo lắng sợ hãi thế nào. Mấy ngày liền không ngừng nghỉ chạy đến nơi này, thậm chí không dừng lại dù chỉ một khắc. Cũng may, nàng không sao. Vậy là đủ rồi. Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, giống như chân bảo mất đi mà tìm lại được, không muốn buông tay. Vô Trần. Trong lòng Mộ Như Nguyệt có chút áy náy. Ngày đó đi gấp cho nên chưa kịp giải thích với chàng, xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được hoảng loạn và sợ hãi trong lòng nam nhân, có thể tưởng tượng được dọc đường đi, hắn mang tâm trạng thế nào. Chẳng qua, hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Nàng nở nụ cười, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Nguyệt Nhi, hứa với ta, sau này bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nói cho ta biết, để ta bồi nàng. Dạ Vô Trần chậm rãi buông tay ra, đôi mắt tím nghiêm túc nhìn nữ tử trước mắt. Bởi vì ta không muốn lại lo lắng đề phòng, sợ nàng sẽ bỏ lại ta mà đi. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu như không có nàng, hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Vô Trần. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, chăm chú nhìn nét mặt lo lắng của nam nhân, mím môi nói. Xin lỗi ta. Nguyệt Nhi. Dạ Vô Trần rũ mắt, thanh âm mang theo lệ khí ngập trời. Nàng phải nhớ kỹ một điều, nếu nàng gặp bất kỳ nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này chôn cùng nàng, mặc kệ đối phương là ai. Trong lòng Mộ Như Nguyệt rung động mãnh liệt. Nàng hiểu, mình không từ mà biệt làm Dạ Vô Trần thống khổ cỡ nào. Về sau, sẽ không bao giờ nữa. Mộ Như Nguyệt dựa vào ngực Dạ Vô Trần, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Dạ Vô Trần khẽ nheo mắt, hung hăng ôm chặt nàng, âu yếm hôn nữ tử trong ngực. Tựa như muốn đem lo lắng sợ hãi tích tụ mấy ngày nay phát tiết qua nụ hôn này. Thời gian nửa năm trước mắt đã trôi qua. Trong nửa năm này, Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần vương cao cấp, bước vào cảnh giới đỉnh thần vương. Tốc độ đột phá như vậy, nếu Lâm Nhược Ngữ và đệ tử học viện biết nhất định sẽ bị kinh hách lần nữa. Theo cấp bậc của nàng hiện tại đã có thể thử luyện chế đan dược hoàng giai sơ cấp, cho nên trận tỉ thí ở đại hội đan dược sư cũng có tác dụng rất lớn. Sư phụ, quận chủ đã bế quan nửa năm, đại hội sắp bắt đầu rồi, không biết nàng có thành công đột phá hay không. Hải Uy nhíu mày, lo lắng nói. Thông Huyền đang muốn trả lời thì thấy cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, một thân ảnh bạch y xuất hiện trước mặt bọn họ. Quận chủ, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi, ta còn tưởng ngươi quên mất thời gian.